xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 128 từ chương 1271 đến chương 1280. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1271, Thủ quan. Không ở lâu, tính toán thời gian Triệu đóng lên ngôi làm vua, sau khi xác định chuyện hải cảng không có nhiều sơ hở, Từ Mục dẫn đám người theo đường cũ trở về Giao Châu, hắn cũng đã gặp vị tướng tài do Lỗ Hùng đề cử. Tuy không phải kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu được bồi dưỡng trong quan trường, thì cũng là một vị tướng có thể dùng được. Những công việc còn lại chỉ cần cẩn thận lo liệu, đợi đến giữa năm, hai chiếc thuyền biển dùng để tập kích nội địa Bắc Du sẽ được chế tạo xong. Đến lúc đó, khi đối mặt với đại quân Bắc Du, phần thắng của Tây Thục ít nhất sẽ tăng thêm 3 thành. Nghe ám vệ báo, Từ Mục ngẩng đầu lên. Chẳng bao lâu, hình dáng to lớn của Giao Châu Thành đã hiện ra trước mắt. Theo như hắn và Triệu Đống đã bàn bạc, lúc kế vị, hắn sẽ đích thân giúp thủ quan. Trước đây, các vương ở ngoài Đại Kỷ khi lên ngôi đều phải đích thân đến Trường Dương để hoàng đế thủ quan. Nhưng bây giờ, việc này lại đến lượt hắn. Tư Hổ hỏi, Mục Ca Nhi làm hoàng đế, ta, Tư Hổ, chẳng phải sẽ thành hổ vương gia sao? Con trai ta cũng được làm tiểu vương tử à? Từ Hục cười đáp, nếu có ngày đó, Ca Nhi sẽ cho ngươi một tòa phủ lớn, 8 cửa hàng thịt dê trên phố đều cho ngươi quản, ăn không hết cũng không cần trả tiền. Tư Hổ nghe xong, vẻ mặt phấn chấn. Mục Ca Nhi, ta, Tư Hổ, sẽ nhớ kỹ đấy. Từ Mục cười, vậy thì cứ nhớ đi, đội ngũ trở về vẫn là Nguyễn Thu đích thân ra đón, sau đó lần lượt vào Giao Châu Thành. Đi ngựa song song, Nguyễn Thu nói giọng trầm trầm, Thục Vương, ta đã điều tra. Từ Mục hỏi, sao? Nguyễn Thu đáp, không phải là đảo dân ngoài Chu Sườn Châu, rất có thể là từ ngoài biển đến. Trước đó còn tìm được vài chiếc thuyền giấu kín. Từ Mục hỏi, người đâu? Nguyễn Thu đáp, hình như đã rời đi rồi. Từ Mục nhíu mày, hắn không hiểu nổi, tại sao lại mất công đến đây, bày ra một kế hoạch vặt vãnh, rồi lại vội vàng rời đi. Trong đó, chắc chắn có âm mưu gì đó. Tuy cuộc chiến ở Lý Chu tạm dừng, nhưng sự việc vẫn còn nhiều. Chuyện lão Triệu chết chưa nói đến, còn có tin tức do Lò Đại Sư mang về, vị Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến kia, có lẽ muốn dùng thuật cắt xương dịch dung để tự mình vào Trung Nguyên. Một vị vua ngoại tộc tự mình vào Trung Nguyên, ý nghĩa không hề bình thường. Giống như một lời tuyên chiến, tuyên bố rằng toàn bộ thảo nguyên phía Bắc, vua của họ đã đặt chân lên đất Trung Nguyên, sẽ làm chủ nơi đây. Đương nhiên, nếu chỉ vì chuyện khoe khoang như vậy thì khả năng không lớn, hoặc là muốn tìm hiểu tình báo, gặp gỡ một vài người. Từ Mục lắc đầu, nghĩ bụng trước khi vào thành phải sắp xếp lại mọi chuyện. Trên đường đi, nếu không phải hắn cẩn thận, chắc đã chết 800 lần rồi. Hắn tự hỏi, muốn gặp ai đây, có phải là những nhân vật như Triệu Chó không? Suy nghĩ sâu hơn, Từ Mục thấy âm mưu trong đó ngày càng đáng sợ. Nguyễn Thu bên cạnh thấy vậy, hỏi, Thục Vương, sao vậy? Từ Mục đáp, giọng hơi nặng, không có gì, chỉ là đi đường hơi mệt thôi. Chờ Triệu Đống kế vị xong, sẽ ra tay để Dạ Kiều tập trung điều tra, vào thành đi. Nguyễn Thu gật đầu, thúc ngựa hô lớn, Thục Vương vào thành. Lễ thủ quan của Triệu Đống không quá long trọng. Theo lời Triệu Đống, Triệu Lệ thi cốt chưa lạnh, mọi thứ nên đơn giản. Trong Giao Châu Vương cung rộng lớn, lúc này tụ tập một đám thúc bá của Triệu Thị, rất nhiều tướng quân, Nam Hải và phụ tá. Phía trước còn có 4 vị vương của các châu khác. Một số người trên mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Theo quy tắc, Triệu Đống có thể làm Giao Châu Vương, nhưng nghiêm túc mà nói, vị trí minh chủ Nam Hải nên thay người, đổi một người có tư lịch cao hơn. Nhưng thái độ của Từ Mục đã rõ ràng. Minh chủ Nam Hải Ngũ Châu chỉ có thể là Giao Châu Vương Triệu Đống. Do đó, dù có người không hài lòng, nhưng cuối cùng Triệu Đống cũng đã thành công lên ngôi. Thấy Từ Mục vào cung, Triệu Đống đang lo lắng chờ đợi, vội vàng tiến lên đón, khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng. Thục Vương, trong lòng hắn, lời phó thác của phụ vương Triệu Lệ và thân phận trưởng bối của Thục Vương dường như còn quan trọng hơn cả những vị thúc bá Triệu gia. Từ Mục cười, nắm tay Triệu Đống đi trên con đường trong vương cung. Nhìn ngươi xem, sắp làm vương gia rồi mà vẫn vội vàng như vậy. Vẫn là câu nói đó, Nam Hải Ngũ Châu có thể đổi vua, đổi minh chủ, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng vẫn phải là người của Tây Thục. Và Triệu Đống là lựa chọn tốt nhất, không có ai khác. Cung nên Thục Vương, cung nên Ngô Vương. Đầu tiên là vài vị thúc bá Triệu gia hô lên, ngay sau đó tiếng hô vang lên khắp Giao Châu Vương cung. Từ Mục dừng bước đứng trên đường đi, ánh mắt nhìn quanh. Những người đối mặt với hắn đều vội vàng cúi đầu, không dám thất lễ. Tất nhiên, Triệu Tư Hổ vẫn đang trừng mắt nhìn. Để đi đến bước này, hắn đã mất quá nhiều thời gian, từ Vọng Châu đến nay đã gần 10 năm, khiến hắn trở nên dày dặn kinh nghiệm, khiến hắn phải để Sâu Dê nghĩ. Vì lão nho chủ lễ của Giao Châu hô lên một tiếng, rồi một người học trò run tay dâng vương miện của Triệu Lễ lên trước mặt Từ Mục. Giao Châu Vương Triệu Đống đang vị đại cát, Từ Mục nhận lấy vương miện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chẳng biết từ lúc nào, ở Trung Nguyên này hắn đã trở thành ngọn đèn soi sáng cho rất nhiều người. Nhớ lại chuyện cũ, cũng đã từng có một ngọn đèn soi sáng con đường của hắn, giúp hắn rèn luyện, không quên đi mục tiêu ban đầu. Chỉ khi thiên hạ thái bình, đại nghiệp thành công, hắn mới có thể đến trước mộ người đó nói một tiếng huynh của ta. Từ Mục cuối cùng không phủ lời nhờ vả. Từ Hổ đang suy nghĩ, bỗng xoay mắt, giọng nói cao vút vang lên: Tây Thục Vương vạn tuế, Tây Thục Vương vạn tuế. Giao Châu Vương cung rộng lớn chỉ im lặng một chút, rồi nhanh chóng vang lên tiếng hô theo: Tây Thục Vương. Dưới ánh nắng, Từ Mục quay người lại, bình tĩnh đội vương miện lên cho Triệu Đống. Trên đường vào Lý Châu, xe ngựa dừng lại, Liễu Trầm xuống xe, kéo tay áo lên, nhổ bớp cỏ dại trước một ngôi miếu nhỏ. Ta cứ vài ngày lại đi bộ đến đây, ngồi một lát. Miếu thờ Viên Hầu gia, trong thành ta đều tự mình đếm qua. Lý Châu có 3 tòa, Trường Dương có 28 tòa, Du Châu có 19 tòa. Cao Đường Châu trước kia chỉ có 1 tòa, ta đã cho người xây thêm 1 tòa nữa. Thường Thắng đi bên cạnh, im lặng không nói. Nhổ xong cỏ dại, Liễu Trầm quỳ xuống đất lạy, dưới ánh nắng ban mai khóc không thành tiếng. Đợi đến khi có gió thổi lên, Liễu Trầm mới ngẩng đầu: Hầu gia ở trên, xin được chứng giám. Ta, Liễu Trầm Liễu Bình Đức, hôm nay xin được xuất thế. Sau lễ đăng vị, không quá 3 ngày, cả Giao Châu náo nhiệt lại trở nên yên tĩnh. Những vị vương ở châu khác cũng lần lượt đến chào từ biệt rồi trở về lãnh địa của mình. Triệu Đống khiêm tốn, lịch sự, không hề vì những chuyện trước đây mà ghi hận với các vị vương. Từ Mục nói, giọng vui mừng: Triệu Đống, ta đã nói rồi, ngươi có phong thái của phụ vương. Nếu trong lúc này mà Triệu Đống vừa đăng vị đã lôi chuyện cũ ra, thì vị trí minh chủ Nam Hải này cũng coi như xong. Triệu Đống nói: Thục Vương, ta tư lịch còn nông cạn, họ có nghi ngờ cũng là lẽ thường. Nhưng sau này, ta sẽ ở lại Giao Châu giữ đạo hiếu 3 năm. Nếu làm tốt, họ sẽ tự nhiên hiểu ra. Ngược lại, nếu ta là kẻ tầm thường, sau này sẽ còn có những người như Triệu Lương xuất hiện. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm: Ngươi nhìn thấu được như vậy là tốt rồi. Thời gian đã giúp Triệu Đống trưởng thành, và rõ ràng hắn đã chịu đựng được. Triệu Đống nói: Thục Vương, theo cổ lễ, sau khi kế vị, ta cần dâng lễ lên mẫu quốc Trung Nguyên vô chủ, vậy món quà này ta sẽ đưa thẳng đến thành đô. Từ Mục đáp: Được. Hắn không hề khách sáo. Chính quyền Tây Thục ở vùng Tây Bắc Giang Nam đã vững chắc được 4-5 năm, sau này sẽ còn lâu hơn nữa. Hắn cũng không muốn sau này trong sử sách câu chuyện về chính quyền Tây Thục chỉ ghi lại vài dòng sơ sài. Triệu Đống cho người lui ra, rồi ngồi xuống. Thục Vương, Nguyễn Thu ở bên cạnh cũng tiến lại gần. Từ Mục hiểu, tiếp theo là phải bàn bạc về thế lực thứ ba đột nhiên xuất hiện ở Nam Hải. Hắn nói: Từ Hổ, ra ngoài giữ cửa đợi một lát, lát nữa đi ăn canh thịt dê. Nghe vậy, Từ Hổ vội vàng chạy ra ngoài. Nguyễn Thu nói, Thục Vương, ta đã điều tra rồi, giờ sẽ kể cho ngài nghe. Những người này không phải là đảo dân, mà là những người kỳ quái từ ngoài biển đến. Từ Mục nhíu mày, kỳ quái thế nào? Nguyễn Thu ở bên cạnh nói thêm, Thục Vương không ở Nam Hải, nên có thể không biết. Nhưng trong truyền thuyết của người Nam Hải, về phía đông nam, rất xa, có một hòn đảo lớn, trên đó toàn là những người kỳ quái, ăn lông ở lỗ. So với họ, bộ tộc Hải Việt của ta còn được xem là có văn hóa. Nam Hải đa phần là ngư dân, đôi khi gặp bão, lạc đường trên biển, thỉnh thoảng sẽ thấy thuyền của những người kỳ quái. Trong các huyện chí của Giao Châu, ta đã đọc qua ít nhất có 5 nơi ghi chép lại. Từ Mục suy nghĩ rồi hỏi, Triệu Đống, ngươi chắc chưa? Triệu Đống đáp, vốn không chắc, nhưng khi Nguyễn Thu tìm thấy những chiếc thuyền giấu kín, phát hiện chúng được chế tạo khác hẳn với thuyền của Trung Nguyên. Thuyền của họ thường được làm bằng cách đục khoét thân cây lớn, không có khoang lái, chỉ có thể dựa vào sức gió để đi. Triệu Đống là người Nam Hải. Tuy Nam Hải ngủ trong ngoài vài trận đánh với người Hải Việt trước đây thì không có nhiều chiến sự, nhưng dù sao, với tư cách là một vương tử ven biển, Triệu Đống cũng hiểu biết đôi chút. Hắn nói, giọng kỳ quái, điều làm bản vương lạ là chuyện của Triệu Lương vừa mới bắt đầu, những người này đã rời đi. Triệu Đống thở dài, ta cũng thấy lạ. Bên Triệu Lương, ta cũng không giết, chỉ tạm thời giam lỏng. Nghe vậy, Từ Mục không nói gì. Vẫn là câu nói đó, chuyện này chỉ có thể do Triệu Đống tự quyết định. Nếu hắn lên tiếng, có thể Triệu Đống sẽ giết, nhưng như vậy sẽ gieo rắc mầm mống bất hòa, cũng không đáng. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, Nguyễn Thu, ta lo Nam Hải có biến, ngươi tạm thời ở lại đây, cùng Triệu Đống điều tra rõ ràng mọi chuyện. Yên tâm, nếu thật sự phải đánh với Bắc Du, bản vương sẽ cho ngươi ra tiền tuyến lập công. Nguyễn Thu chắp tay. Từ Mục dăm dò, nhớ lấy, nếu thấy có chuyện không ổn, phải lập tức báo tin. Triệu Đống ở bên cạnh cũng chắp tay. Thục Vương yên tâm, Từ Mục im lặng một lúc, rồi quyết định nói thẳng, chuyện này không cần che giấu. Đã coi Triệu Đống là người một nhà, giấu giếm nhiều quá cũng không tốt. Hắn gọi, Tư Hộ, Lý Liễu đến chưa? Ở Nam Hải, những người sẽ trấn giữ sau này đã được xác định. Bề ngoài, Triệu Đống sẽ là người đứng đầu, võ có Nguyễn Thu. Văn có Lý Liễu, tuy không phải là những người giỏi nhất, nhưng hiện tại đó là những người tốt nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Chẳng bao lâu, Lý Liễu đã đến. Nguyễn Thu đương nhiên không cần phải nói, đã sớm quen biết Lý Liễu. Còn Triệu Đống, tuy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói nhiều, mời Lý Liễu ngồi. Từ Mục an ủi, hiền chất, đừng nghi ngờ, không phải là giám thị. Ngươi cũng biết đấy, ở Thương Ngô Châu, ta cần người thay ta trông coi, Lý Liễu chính là người đó. Triệu Đống vội vàng nói, Thục Vương, nghĩ nhiều rồi, ta hiểu cả. Từ Mục gật đầu, tốt lắm, vài ngày nữa, ta sẽ rời Nam Hải. Lần trước, ta đã nói với Nguyễn Thu, ta tưởng rằng lần này, những người đó sẽ lộ mặt. Nhưng không ngờ, họ giấu kỹ quá. Ở mặt trận Tây Bắc, cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du vẫn đang giằng co. Ta cần phải nhanh chóng quay về, không thể ở lại đây mãi được. Mọi người đáp, Thục Vương, chúng ta hiểu, Từ Mục nói, giọng trầm trọng, cẩn thận một chút. Ba ngươi, nếu gặp chuyện gì thì cứ bàn bạc với nhau, cũng có thể gửi thư. Triệu Đống, ngươi phải nhớ, ngươi mới lên ngôi, các vị vương ở châu khác rất dễ bị kích động. Nếu có chuyện, một người gây rối thì giết một người, hai người gây rối thì giết hai. Ý ta là, đến lúc nguy cấp, chỉ có thể giết một vị châu vương để làm gương. Nhớ là không được giết nhiều, nếu không, vị trí minh chủ Nam Hải của ngươi sẽ bị phản phệ. Triệu Đống thở ra, Thục Vương, ta nhớ rồi. Từ Mục nói tiếp, Nguyễn Thu, ngươi là võ tướng, đến lúc cần thiết thì phối hợp với Triệu Đống, dùng thủ đoạn mạnh để trấn áp, nhưng quan trọng nhất là không được làm phiền dân, mất lòng dân Nam Hải. Nguyễn Thu đáp, Thục Vương, Nguyễn Thu lĩnh mệnh. Từ Mục dừng lại, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn vị văn sĩ trẻ tuổi trước mặt, vẻ ngoài tướng tú, phong thái nhẹ nhàng, không chỉ ở Giang Nam mà ngay cả ở Tây Thục, Lý Liễu cũng là người có tiếng là đẹp trai. Nhưng trên người vị văn sĩ trẻ tuổi này lại toát ra khí chất quyết đoán, sát phạt. Hắn hỏi, Lý Liễu, nếu mưu kế không bằng người, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Liễu đáp, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lấy việc bảo vệ Nam Hải làm đầu. Từ Mục hỏi tiếp, nếu ngươi vô tình rơi vào bẫy của địch thì sao? Lý Liễu nói, sẽ gạt Nam Hải sang một bên, lấy thân phận người thuộc để đối phó. Chúa công yên tâm, ta ở Nam Hải, dù có chết cũng không để kẻ thù lợi dụng, gây chia rẽ giữa Tây Thục và Nam Hải. Từ Mục trong lòng thấy vui, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Đào, người đang trấn giữ quan tướng đường, lại không để mắt đến những hạt giống tốt khác mà lại chịu đựng những lời dị nghị, quyết không thay đổi giới thiệu chính cháu trai của mình. Bây giờ xem ra, Lý Liễu quả thực có phong thái của một mưu sĩ. Hắn nói, Lý Liễu, rèn luyện thêm 2 năm nữa, ngươi sẽ được điều đến tiền tuyến, làm tùy quân tham mưu. Nghe vậy, sắc mặt Lý Liễu hơi thay đổi, rồi lập tức phấn chấn, chắp tay cao giọng, Lý Liễu đời này, nguyện theo chúa công, giúp Tây Thục bình định thiên hạ. Từ Mục cười vui vẻ, tốt. Thành Châu, do nhà Đường, một thế gia nho học, từng phản loạn Trung Nguyên, bị Đông Lai lão phiên Phương Diệt Môn tịch thu gia sản, giết sạch, nên dần dần cả Thanh Châu trở nên điêu tàn. Là một châu lớn về văn học, trước đây có rất nhiều sĩ tử trong thiên hạ đến đây vì danh tiếng, nhưng bây giờ đã trở thành một châu rách nát. Bắc Du Thường Thắng tuy đã dùng chính sách an dân, nhưng nhà Đường phản loạn Trung Nguyên đã khiến cả Thanh Châu bị tàn phá. Một chiếc xe ngựa dừng lại, một người đàn ông bước xuống, tiếng cười đã vang lên. Trên mặt người đó, không biết bị thứ gì rót mất một miếng thịt lớn, lại không hề che đậy, trông vô cùng hung dữ. Hắn tên Lăng Tô, từng có một cái tên mưu sĩ nổi tiếng ở 30 châu Trung Nguyên, được gọi là Ẩn Lâm. Khi đó con trai trưởng của Lương Vương Lăng Thị, hăng hái, nắm cả Trung Nguyên trong lòng bàn tay, từng một lần ép Tây Thục Vương vào đường cùng, chỉ tiếc cuối cùng hắn lại thua một tên què. Lăng Tô nhắm mắt giữa cơn gió, kế của độc ngạc, nỗi đau ở đảo Muối Ngô Châu, 5 hộ người của Lương Vương, gần như chết hết. Hắn sống sót, vất vả sống sót, chính là muốn lật đổ cả Tây Thục. kẻ trung nguyên, nhất là tên què đó. Đang suy nghĩ, bỗng có người hộ vệ bên cạnh lên tiếng: "Lang sư, người đến rồi." Lang Tô mở mắt ra, chẳng bao lâu đã thấy phía trước 4-5 người lái buôn da thú đang xuống xe ngựa đi tới. Trên xe ngựa buộc một tấm vải vàng, đó là tín hiệu hẹn ước. Lang Tô nhíu mắt lại nhìn người đi đầu, là một đại hán cường tráng, bước đi trầm ổn, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, thoạt nhìn bình thường nhưng mỗi bước chân lại tạo ra một cơn lốc cát. Đợi đến gần, thân hình như cột điện của đại hán đứng trước mặt Lang Tô, che khuất ánh nắng, bóng tối bao trùm. Lang Tô không dám nhìn thẳng, cúi đầu nhíu mày. Đại hán không nói gì. Chẳng bao lâu, có một người khác từ phía sau chạy đến, giọng nói u ám: "Ngươi chính là Lang Tô, người của danh đảo." Lang Tô thở ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đúng vậy, xin hỏi các vị là ai?" Người kia nói, giọng càng thêm lạnh lẽo: "Ta tên Triệu Đồ, lần này phụng mệnh chủ nhân đến đây gặp ngươi. Trong thư trước đó, ngươi đã nói có cách để xa nhung vào Trung Nguyên." Lang Tô im lặng một lúc, rồi giơ tay chỉ vào đại hán đã lùi lại. Áp lực từ đại hán kia quá lớn, hắn cảm thấy mình như một con tôm tép nhỏ bé, không dám đối mặt hắn là ai. Triều Đồ cười lạnh: "Ngươi đoán xem." "Hắc Liên Vương." Triều Đồ cười lớn: "Lang sư, đây là Trung Nguyên, chủ nhân của ta sẽ không mạo hiểm như vậy." Lang Tô im lặng. Sa Nhung Vương Hắc Liên Chiến trong truyền thuyết là một người dũng cảm, một vị hùng chủ hiếm có của Thảo Nguyên phía Bắc. Triều Đồ nói, giọng thản nhiên: "Hắn là dũng sĩ đệ nhất dưới trướng chủ nhân ta." Lại vẫy tay ra sau. Chẳng bao lâu, hai đại hán khác nhanh chóng lao ra, canh gác xung quanh. "Lang sư, đừng lãng phí thời gian, cứ theo những gì ngươi nói trong thư, chúng ta hãy bàn bạc chuẩn bị sớm." Lang Tô ngước mắt lên nhìn đại hán. Đại hán cười nhạt một tiếng, lùi lại 2-3 bước. Triệu Đồ ở bên cạnh cũng nheo mắt lại. Lang Tô thở ra một hơi, cho người trải chiếu ngồi xuống. "Khi đến, ta đã cho người dò xét xung quanh, không có vấn đề gì. Thanh Châu Đường Ngũ Nguyên năm đó phản loạn Trung Nguyên." "Lang sư, ngươi nói nhiều quá." Lang Tô ngẩng đầu cười với Triệu Đồ: "Ta nhắc đến phản loạn Trung Nguyên, ngươi liền không chịu nổi." "Vậy thì sao?" Triệu Thanh Vân tướng quân. Sắc mặt Triệu Đồ kinh hãi, đại hán bên cạnh cũng nhíu mày. Lang Tô nói: "Ta Lang Tô chưa bao giờ cho rằng Thanh Châu Đường Ngũ Nguyên là kẻ xấu. Ngược lại, hắn có dũng khí, có chí lớn, muốn chiếm lấy Giang Sơn Trung Nguyên, đúng là một anh hùng thời loạn." "Triệu tướng quân, đừng tức giận, ngươi cũng vậy." Triệu Đồ cắn răng, bắt trước Lang Tô, cũng ngồi xuống đất. Lang Tô lại ngẩng đầu, làm động tác mời, hướng về phía đại hán kia: "Hắc Liên Vương, ngài cũng mời ngồi." Đại hán ánh mắt sâu thẳm, nhìn Lang Tô một lúc, rồi không còn ngần ngại nữa, cũng ngồi xuống. Lang Tô nhìn quanh, nghiêm túc nói: "Cũng là bàn bạc đại sự, nên thành thật với nhau. Ta, Danh Đạo và Sa Nhung đều có ý muốn chiếm lấy Trung Nguyên. Lần liên thủ này chính là mạnh mẽ kết hợp. Hắc Liên Vương, ngài muốn chiếm lấy Trung Nguyên, Danh Đạo chính là đồng minh tốt nhất của ngài. Ngài biết đây, Trung Nguyên bây giờ phía nam là Tây Thục Vương, phía bắc là Bắc Du Vương. Hai người này dù thế nào cũng căm ghét ngoại tộc nhất." Đại hán ngồi trong gió, một lúc lâu mới ngẩng đầu, có chút hứng thú nhìn Lang Tô. Giọng nói chậm rãi mà mạnh mẽ: "Không khó, trong Trung Nguyên này vẫn có rất nhiều người giống như ngươi." Lang Tô cười, nghe hiểu lời đại hán, không hề tức giận, ngược lại còn chỉ vào Triều Đồ. "Hắn thì sao?" Đại hán đáp: "Cũng là con chó tốt của ta." Triều Đồ mỉm cười, cũng không hề tức giận, lấy vò rượu bên cạnh, rót cho hai người trước mặt. Lang Tô cười lớn: "Thanh Châu Đường Ngũ Nguyên này cũng vậy." Đại hán cũng cười vui vẻ hơn. Ba con chó tụ tập, không bằng cùng uống một chén. Lang Tô nói: "Đường huynh, mời cùng uống." Lang Tô kính mời. Tiếng nói và rượu cùng tan vào trong gió. Lang Tô nói: "Đại sự thành, Hắc Liên Vương sẽ lấy đất Bắc, chủ nhân của ta, Danh Đạo Vương sẽ lấy đất Nam, cùng nhau chia cắt Trung Nguyên." Đại hán hiếp mắt, cười vui vẻ hơn: "Được rồi, cùng nhau chia cắt Trung Nguyên." Lang Tô cũng vậy. Kỳ thực, ai cũng hiểu, chỉ là vì mục tiêu chia cắt Trung Nguyên, họ mới ngồi lại với nhau. Còn sau này, chuyện thắng bại trên thiên hạ, cuối cùng vẫn phải đấu một phen. Triều Đồ ở bên cạnh nói: "Danh Đạo cách Trung Nguyên có một khoảng biển không nhỏ, nếu xảy ra chiến sự, Lang sư, có thể đến kịp không?" Lang Tô cười: "Kịp chứ, chuyện này ta có cách. Ngoài ra, ta còn có một người nữa có thể làm nội ứng." "Người nào?" "Một vị tướng quân trẻ tuổi của Bắc Du." Đại hán im lặng một lúc: "Một nhân vật như vậy, ngươi có chắc không?" Lang Tô đáp: "Hát Liên Phương, hắn tuy là một con rắn độc, nhưng ta dám bắt thì sẽ bóp được yết hầu của nó trước khi nó cắn ta. Xin hãy cứ chờ tin tốt. Bây giờ, ta và Hát Liên Vương cần làm là nghĩ mọi cách kích động Tây Thục và Bắc Du quyết chiến, rồi nhân lúc họ lưỡng bại câu thương, chiếm lấy Trung Nguyên. Triều Đồ ở bên cạnh, vẻ mặt dần trở nên điên cuồng. Hà Châu Nhạc Thanh, một tên tướng ngu dốt, còn muốn học theo các lão tướng Liêm Dũng. Đợi đại sư Thanh, hắn chắc chắn sẽ chết. Trung Nghĩa, nói gì đến Trung Nghĩa? Để kiếp sau đi, ngồi trên đất, sắc mặt ba người đều trở nên u ám. Lâm Tô nói, nâng chén cùng uống. Triều Đồ, giọng khàn khàn, cùng uống. Lâm Tô dừa chén rượu lên, ánh mắt có chút lấp lánh. Kính tổ tiên của người ta, Đường Ngũ Nguyên, ha ha, đã từng là người mà cả thiên hạ sĩ tử đều nhắc đến. Mặt trời lặn về phía tây, giống như thời niên thiếu của hắn, nhiệt huyết và hoài bão trong sáng, chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống vực sâu. Tư Hổ hỏi, chức tử chi thủ, cùng nhau ăn màn thầu. Mục Ca Nhi, ý ngươi là vậy sao? Đại khái là, ta nắm tay con trai ta, hai đứa cùng nhau ăn màn thầu. Trên đường rời Giao Châu, nghe Tư Hổ nói, Tư Mục kẹp chặt bụng ngựa, không thèm để ý đến tên ngốc này nữa. Công việc ở Nam Hải xem như tạm thời ổn định, có Tam Xoa Kích hắn đích thân để lại, ngay cả ở Thư Ngô Châu, trong thời gian ngắn cũng có thể ứng phó được. Chỉ tiếc thời gian quá gấp, hắn không thể ở lại Nam Hải lâu. Chuyến đi này đã là cố gắng lắm rồi, nắm tay một Ca Nhi, cùng nhau ăn màn thầu. Từ Một quay đầu cười mắng, lại nói linh tinh ta đánh ngươi đấy. Đừng có nhí nhố nữa, lát nữa theo ta đến Sở Châu thăm Vu Văn. Ngồi trên lưng ngựa, Tư Hổ giật mình rồi bật khóc. Ta, lão vua của ta, ta, Tư Hổ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Im đi. Vâng, Mục Ca Nhi. Tư Mục thở dài, trong lòng có chút không yên vì quá bận rộn với chiến sự ở Bắc Du, ham không thể dành nhiều thời gian ở bên Vu Văn. Nhưng cũng may Trần Thước đã ở lại Sở Châu chăm sóc hơn nửa năm nay. Trước đó khi vào Nam Hải, đợi Triệu Lệ mất xong đã dẫn đầu trở về. Lúc này một phó tướng nhíu mày chạy đến. Chúa công, phía trước có người cản đường, không giống như khi đến Thương Ngô Châu. Lần này rời Giao Châu, Từ Mục không hề che giấu, dẫn người đi theo quan đạo. Tuy chỉ mang theo 3.000 người, nhưng cả giang nam rộng lớn này đã thuộc về Tây Thục. Dân có ăn, có mặc, sẽ không có chuyện phản loạn. Chính sách của Giải Chu đã phát huy tác dụng. Chúa công, toàn là dân chúng. Từ Mục giật mình, rồi hiểu ra ngay, có lẽ là một số người dân giang nam biết hắn đi ngang qua, nên đã sớm chờ đợi trên quan đạo. Thục Vương, Thục Vương, không đợi đến gần, xung quanh đã vang lên tiếng hô. Nhiều người quỳ lại trên đất, cúi đầu chào đón. Từ Mục trong lòng xúc động. Từ khi còn là tể phụ ở Trường Dương, hắn đã hiểu rõ. Đối với những người dân này, nếu ngươi đối xử tốt với họ, họ sẽ ủng hộ ngươi. Đầu tiên là Thục Châu, sau đó là Mộ Vân Châu, Thương Châu, Đồng Lăng Ba Châu. Hắn và Giải Chu luôn công bằng, không thiên vị nơi nào. Ở Đồng Lăng Ba Châu, vì Tả Sư Nhân trước đây quá hiếu chiến, hắn còn miễn thuế một năm, thậm chí còn cho người của Phường Dệt ở Thành Đô đến giúp đỡ trồng lúa. Đây chính là lòng dân của hắn. Nếu ở Bắc Du, chắc chắn sẽ không có cảnh tượng này. Nhiều nhất chỉ là một đám con cháu thế gia mặc áo gấm, lớn tiếng khen ngợi trên đường. Từ Một xuống ngựa, cười nói, các vị, lúa đã gieo trồng hết chưa? Nếu lỡ mùa vụ, bản vương sẽ không tha, sẽ đánh bông các ngươi đấy. Nghe Từ Một nói, không khí xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt. Chẳng bao lâu, một số người đã mang đồ ăn, thức uống đến trước mặt hắn. Tư Hổ đi bên cạnh, thấy vậy mừng rỡ. Một Ca Nhi ta đã nói rồi, mọi người cùng nhau ăn màn thầu. Một người dân hô to, hộ tướng quân ăn nhiều một chút. Nghe Tư Hổ hô, trong chốc lát, lại có một đám người chạy đến, mang thêm đồ ăn. Khi thấy có cả gà quay, mắt Tư Hổ sáng lên. Trong đám đông, có người xúc động hô to, nhờ có Thục Vương mà mấy châu giang nam này mới có được ngày hôm nay. Thục Vương, nếu ngài muốn tuyển quân đánh giặc, chúng tôi nguyện đi theo ngài. Từ Mục cười nói, đừng vội, hắn không phải là người hiếu chiến. Trừ khi có một ngày, Bắc Du tiến vào lãnh thổ Tây Thục và không còn cách nào khác. Thực tế, hắn cũng hiểu được những người dân giang nam này. Khi Tả Sư Nhân còn tại vị, cũng khuyến khích trồng lúa, dệt vải. Nhưng thực tế, lúa thu hoạch được phần lớn đều xung làm quân lương. Cuối cuộc chiến, thậm chí còn tin lời Lăng Tô, dùng đến quân nhu của dân, khiến ba châu Đông Lăng nguyên khí tổn hao nặng nề. Danh tiếng của Tả Vương ở Đông Lăng đã sớm bị hủy hoại, cùng với cảnh người dân chết đói khắp nơi. Không nán lại lâu, sau khi hỏi thăm tình hình gieo trồng và thấy không có vấn đề gì, Từ Mục mới lên ngựa, từ biệt đám đông, chậm rãi đi về phía Sở Châu. Triều Đồ theo sau, giọng nói có chút cô đơn. Trong tình báo nói, Tây Thục Vương đang đi về phía Sở Châu. Từ đó đến nay, trừ lúc cởi áo đi ngủ, nếu không, hắn luôn trùm kín đầu, dưới tấm khăn trùm đầu, có thể che được đôi tai đã cụt của hắn. Ngươi thấy người này thế nào? Không thể lường trước được. Nếu vương muốn vào Trung Nguyên, hắn sẽ còn khó đối phó hơn cả Bắc Du Vương. Lúc trước, nếu không có hắn, Bắc Địch đã thành công đánh bại Ký Triều rồi. Đại hán trước mặt Triều Đồ, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía xa, giọng trầm trọng. Bắc Địch có là gì? Chẳng qua là thừa lúc Kỷ Triều yếu thế, đâm một nhát dao mà thôi. Ta thì khác, ta không đâm dao, ta ra tay là lấy mạng người ta. Triều Đồ ở bên cạnh, nghe vậy gật đầu lia lịa. Hắn nói, vương vẫn nên cẩn thận. Yêu hậu và người Nhu Nhiên đã chuẩn bị 10 năm, nhưng kế hoạch lớn cũng bị tay thuộc vương phá hỏng. Đại hán khiếp mắt quay đầu, nhìn người đi theo. Người khác thua, không có nghĩa là ta sẽ thua. Chó, Triều Đồ vội vàng đáp. Nô tài, đại hán cười, hỏi, hay là ta đi gặp hắn một chuyến, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Triều Đồ kinh hãi. Vương, làm sao được? Nếu bị nhận ra, sợ rằng chúng ta không thoát được. Đại hán ngẩng mặt lên trời. Chỉ gặp mặt, không đánh giết. Hắn mà nhận ra, coi như ta hách liên chiến, vận khí tốt. Vào Trung Nguyên mà không gặp anh hùng Trung Nguyên, ta không cam tâm. Triều Đồ cắn răng khuyên nhủ. Hay là để lần sau đi? Đại hán hỏi Triệu Thanh Vân. Ngươi sợ gặp lại bạn cũ, mất mặt sao? Hay là đến bây giờ, ngươi vẫn nghĩ mình là vị tiểu giáo úy trung nghĩa của thành Phọng Châu? Triều Đồ nhắm mắt lại, cảm thấy tai cụt của mình bỗng dưng đau nhói. Vương, ta sợ lộ ra sơ hở, vương sẽ gặp nguy hiểm. Đại hán nhếch mép. Ta còn không sợ, ngươi sợ gì? Gặp một lần đi, ngươi và bạn cũ của ngươi, hai người đi hai con đường khác nhau, cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau. Hơn nữa ta, hách liên chiến, ngay cả một thuộc vương cũng không dám gặp, sao xứng là hùng chủ của Thảo Nguyên? Triều Đồ im lặng, không nói gì thêm, bước chân trở về bỗng run lên, có lẽ lại nhớ đến ngày đó, giữa cơn bão cát, hắn đứng trước mặt vị tiểu đông gia kia. Tiểu đông gia yên tâm, ta, Triệu Thanh Vân, cả đời này, không đội trời chung với kẻ thù, chỉ một lòng bao quốc an dân. Triều Đồ mỉm cười, từ Vọng Châu đến Hà Châu, từ Hà Châu đến Thảo Nguyên phía Bắc, lòng trung nghĩa của hắn đã sớm bị chôn vùi trong biển cát vàng. Cảnh xuân ở Sở Châu, so với hai năm trước, dường như đã hồi phục đôi chút sau khi chiến loạn tạm lắng. Nhìn ra xa, núi rừng, đồng ruộng xanh tươi, khiến lòng người vui vẻ, thấp thoáng có bóng dáng vài người dân đang vội vàng trồng trọt vụ cuối thu. Nhưng chẳng bao lâu, theo một tin tức truyền đến, rất nhiều người dân, kể cả những người đang làm việc ngoài đồng, cũng ngừng tay, ngạc nhiên, chạy ra ngoài, các vị, thuộc vương ra khỏi thành. Trong đám đông, vài bóng người im lặng đứng trong gió, không động đậy. Trên người họ dính đầy bụi đất, trông có vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, đầu đội băng ghim, nở nụ cười nhạt. Chó, hắn đến rồi. Người được gọi là chó chắp tay sau lưng, quay lại, cũng nhìn về phía trước. Từ Thanh Châu đến Sở Châu, một quãng đường xa, ngàn dặm đến đây, chỉ để gặp mặt một lần. Và hắn lại không hề muốn gặp, nhưng người trước mặt, hắn không dám cãi lại. Đại hán nói, Triều Đồ, ngươi nhìn ngươi, lại nhìn bạn cũ của ngươi xem. Một người là Tây Thuộc Vương nổi tiếng thiên hạ, người kia thì là kẻ trộm bị cả thiên hạ phỉ nhổ. Triều Đồ dừng lại, người hơi run, hắn đã thấy rồi, tuy có hơn ngàn người dân chặn đường, nhưng vị bạn cũ ra khỏi thành kia, giữa tiếng hoan hô, khen ngợi, đang dần dần hiện ra. Vẫn là dáng vài danh, vẫn nổi thời, tranh đấu với thời loạn, một người không chịu khuất phục. Đại hán hỏi, Triều Đồ, không bằng qua chào hỏi một tiếng. Triều Đồ đáp, vương, xin đừng chế giễu. Đại hán cười vui vẻ, ngươi còn sợ người ta chế giễu sao? Hắn đi trước vài bước, cúi xuống, nhặt một cành cây khô dưới đất, cầm trên tay vung vẩy, coi như là một trò tiêu khiển. Cảnh tượng này khiến Triều Đồ lại giật mình. Hắn nói, vương, ta nói nhiều một câu, bên cạnh tên từ. Tên giặc từ đó, có một hộ tướng, đừng tùy tiện ra tay. Hơn nữa, còn có rất nhiều ám vệ, mai phục xung quanh. Đại hán hỏi, hộ tướng thiên hạ này có tính cả Thảo Nguyên phía Bắc không? Nếu không tính, ta cũng tự xưng là hộ tướng cho vui. Triều Đồ im lặng, không dám khuyên nữa. Đừng sợ, ngươi và ta đã cắt xương dịch dung rồi, vương, biết rồi. Cẩn thận chút, đừng có móc nít mà la lên. Đại hán ngẩng đầu, cười như không cười, đôi mắt như sói nhìn chằm chằm phía trước, đi giữa đám đông. Từ một trong lòng xúc động, thuộc vương, chúng ta cung nghênh thuộc vương. Trước đó hắn đã đến Sở Châu, cũng gặp không ít người dân. Nhưng không ngờ, đã mấy ngày rồi, những người dân Sở Châu này vẫn đối với hắn rất kính trọng. Từ hộ đi phía sau, đã ăn no căng, cười không ngậm được miệng. Một ca nhi, ta mỗi ngày ra khỏi thành đi vài vòng, được không? Từ Mục cười đáp, không được. Từ Hổ nói, Mục ca nhi, ta thương lượng nhé, một khai vòng cũng được mà. Từ Mục xoa trán, không để ý đến Từ Hổ nữa, đi thẳng về phía trước. Hôm nay ra khỏi thành là để kiểm tra tình hình lúa má trước khi đi. Nhưng không ngờ vừa ra đã có đông người dân tụ tập. Đương nhiên, tình huống này hắn đã lường trước. An toàn là trên hết, vẫn là câu nói đó. Ở Tây Thục, dù là hắn, vị thuộc phương này hay Đông Phương Kính, một mưu sĩ lớn, thậm chí là thiếu chủ Từ Kiều, bên cạnh đều có cao thủ ám vệ trung thành. Phải biết, những cao thủ ám vệ này đều do Ân Học đích thân lựa chọn. Nếu có chuyện gì xảy ra, tự nhiên sẽ có người ứng phó. Huống chi, còn có Từ Hổ, chiếc áo bông nhỏ thân thiết. Từ Hổ vừa lau nước miếng vừa hô to, đừng cho đồ ăn vặt và trứng, cho thịt là được rồi. Có gà quay và đầu cá hun khói là tốt nhất. Tây Thục Vương của ta thích ăn cái đó. Từ Mục cười mắng một câu, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước, người dân đã thưa thớt, chỉ còn 2-3 nhóm người. Ánh mắt hắn ngước lên, nhìn một đại hán trong đám đông, có chút giật mình. Đại hán này quá cao, chắc cao hơn Từ Hổ nửa cái đầu. Nhìn trông có vẻ ngốc nghếch, vung vẩy cành cây, vừa cười một mình, vừa gãi mũi, không để ý nhiều. Từ Mục mỉm cười, dẫn Từ Hổ và đám hộ vệ đi về phía trước. Còn nhiều việc phải làm, lại chuẩn bị rời Sở Châu, không thể chậm trễ thời gian. Khi đi đến gần, chỉ nghĩ đại hán kia là một người dân Sở Châu bị bệnh ngốc, không ai để ý. Hộ tướng quân, chú công bảo ngươi đi nhanh lên. Nghe tiếng, Từ Hổ ôm đồ ăn, vội vàng bước đi. Trong gió, đại hán đang vùng cành cây bỗng quay đầu lại, nhìn bóng lưng Từ Mục, trong mắt thoáng chốc lại lộ ra vẻ hung dữ như sói. Hắn dừng lại, cành cây khô trong tay từ từ dưa lên. Để qua mắt được hộ vệ Tây Thục, hắn cố tình không dùng đao, chỉ chọn một cành cây khô. Nhưng dù chỉ là một cành cây khô, nếu thành công cũng là một vũ khí lợi hại. Đương nhiên 2-3 tử sĩ đi sau cùng và con chó kia chắc chắn sẽ bị loạn đao chém chết. Triều Đồ đang cúi đầu hoảng sợ ngẩng mặt lên. Khi bạn cũ đi qua, hắn không dám nhìn thẳng, nhưng bây giờ chủ nhân mới của hắn dường như muốn ra tay. Hắn không phải đồ ngốc, trong tình huống này nếu ra tay sẽ bị người thuộc giết chết. Nhưng hắn làm sao dám cãi lại, miếng ăn còn phải nhờ người khác. Người run rẩy, Triều Đồ trong lòng hồi hộp, không cần biết có thành công hay không, chỉ cần có loạn, hắn sẽ lập tức lùi lại trốn. Hai tử sĩ Sa Nhung khác cũng vẻ mặt căng thẳng, nhìn các hộ vệ Tây Thục chuẩn bị đoạt đao chém giết bành. Đúng lúc này, một tiếng động lạ vang lên. Chờ Triều Đồ ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào, chủ nhân của hắn đã loạn choạng, lão đảo lùi lại, cành cây khô cũng rơi xuống đất. Có lẽ là bị ai đó va vào. Người va vào hắn, đương nhiên là vị hổ ngốc của Tây Thục. Từ Hổ kinh ngạc hô lên, cũng lão đảo lùi lại 2 bước. Đồ ăn trong tay cũng rơi ra không ít. Sao ngươi không nhìn đường? Nghe tiếng, Từ Mục quay đầu lại, Mục ca nhi chờ ta một chút, không tức giận. Từ Hổ nhặt đồ ăn trên đất lên, cười lớn một tiếng, rồi như không có chuyện gì, đi trước vài bước, đưa tay sờ đầu đại hán kia, rồi mới quay người chạy về phía trước, đuổi theo. Đại hán giật mình, đợi hết loạn choạng, vất vả đứng vững, đại hán nhìn cành cây khô dưới đất, rồi lại nhìn người va vào mình, ánh mắt đầy kinh ngạc. Vương, còn có hộ vệ Tây Thục, có hộ vệ thừa cơ nhìn tới. Bất đắc dĩ, đại hán vội vàng giả vờ ngốc nghếch, đợi các hộ vệ Tây Thục đi khuất, đại hán mới trầm giọng nói, không kìm được ho 2 tiếng, đi. Hắn chưa từng nghĩ, trên đời này lại có người có sức mạnh kinh người như vậy. Nếu ở Thảo Nguyên, với thân hình của hắn, đủ để hút bay một con ngựa, vậy mà lại bị người kia vô tình va phải, thân thể như muốn vỡ vụn. Vương, không sao chứ? Đại hán nói, giọng trầm xuống. Không nên ở lại lâu, đi trước đi. Hắn không ngờ mọi chuyện lại kết thúc một cách nhục nhã như vậy. Người kia, rốt cuộc ăn gì mà lớn, lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. Hắn cảm thấy mình như một tên ngốc, dù tính toán đủ đường, cuối cùng lại như một con lừa ngốc, bị hút văng ra. Dưới trời chiều, Từ Hổ như một đứa trẻ vui vẻ, vừa đuổi theo Từ Mục vừa hô to, Mục ca nhi, ta cho ngươi ăn đầu cá hun khói. Từ Mục hỏi, Từ Hổ, vừa rồi va vào người ta, có xin lỗi chưa? Từ Hổ đáp, ta sờ đầu hắn, bảo hắn đừng khóc, người kia cũng to con mà, mềm nhũn, với lại ta cũng không cố ý. Từ Mục cười vui vẻ, lấy một túi mứt từ trong lòng Từ Hổ, ai mà dám va vào ngươi, không nát bét ra à? Từ Hổ kinh hãi, giọng như sấm rền, ây u, Mục ca nhi, ăn cái này không tốt, sâu răng đấy, để ta ăn thay Mục ca nhi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Màn đêm buông xuống, tại biên cảnh mênh mông của Lý Châu, dưới bóng đêm, Thường Thắng và Liễu Trầm trải chiếu nằm, được hộ vệ bảo vệ. Cả hai đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Thường Thắng thở dài, Bình Đức, một năm qua này, ta có chút khó khăn. Bả nhân đối với ta như núi cao ngàn trượng, sông rộng vạn thước, không thể vượt qua. Suốt mấy ngày, hắn và Liễu Trầm đã đi khắp Lý Châu để tìm một địa điểm phù hợp cho cuộc chiến trên bộ. Đương nhiên, tìm thì tìm, nhưng còn cần một mồi câu thật lớn để dụ người thuộc đến. Mồi câu đó, Thường Thắng đã có dự định. Hắn nói, Bình Đức, người thuộc hận ta đến tận xương tủy, ta đã giết quá nhiều tướng thuộc, hai tay nhuốm đầy máu, ngay cả thành phượng của Tây Thục cũng bị ta bức tử. Ta thậm chí có dự cảm, vòng chiến tiếp theo, nếu lớn hơn một chút, rất có thể sẽ là cuộc quyết chiến. Liễu Trầm nhíu mày, từ trong lời nói của Tử Từ, chẳng lẽ là sinh tử chí? Thường Thắng có chút cay đắng, nhắm mắt lại. Lão sư đã giao trọng trách cho ta, nhưng ta phát hiện chúa công không còn thiết tha với Giang Sơn nữa. Lại nữa, các thế gia cũ trong Bắc Du gần đây đang rục rịch. Theo kế hoạch trước đây của ta và chúa công, khi tình hình căng thẳng, sẽ dùng thủ đoạn giết gà dọa khỉ để trừng trị. Nhưng gần đây, các thế gia cũ trong Bắc Du, ngoài vài nhà trung thành, những nhà còn lại đều đã liên kết lại với nhau. Cố nhiên, họ muốn cùng Bắc Du, sau khi chiếm được Giang Sơn, kéo dài phú quý cho gia tộc. Nhưng nếu Bắc Du lại thất bại trong cuộc chiến, chỉ sợ rất nhiều vấn đề sẽ lập tức bùng phát. Để trấn an, chúa công trước đó đã trở về nội thành. Liễu Trầm an ủi, chỉ là tội do chiến tranh. Tử Từ đừng nghĩ nhiều, trận tiếp theo chúng ta liên thủ, chỉ cần đánh cho ra trò, sẽ ổn định được lòng người trong Bắc Du. Thường Thắng nói, Bình Đức, chiếm trên bộ mà nói, cũng có mấy phần đạo lý. Nhưng ngươi cũng biết, địa điểm chiếm trên, bộ chỉ có thể chọn ở nơi hẹp nhất. Đương nhiên, nếu có nơi nào như đầm lầy thì tốt nhất. Liễu Trầm do dự một chút, rồi mắt sáng lên. Tử Từ, Lý Châu không có địa hình hẹp, như ta đã nói trước đây, không bằng thay đổi chiến lược, từ bỏ cả Lý Châu, chọn Ti Châu làm nơi quyết chiến. Ti Châu cũng thuộc nội thành, nhưng khác với Lý Châu, chỉ cần người thuộc chiếm được Ti Châu, quân thuộc sẽ thẳng tiến đến cố đô Trường Dương. Liễu Trầm nói, đúng là Ti Châu. Trong Ti Châu, tuy cũng có nhiều vùng đất bằng phẳng, nhưng ở phía bắc Ti Châu, gần Kỷ Giang, lại có không ít dãy núi, đường hẹp. Thường Thắng đáp, Bình Đức, phía bắc Lý Châu cũng có. Liễu Trầm nói, khác chứ. Trước đây Tử Từ đã lợi dụng băng tan đầu xuân để tập kích bất ngờ. Vì vậy, ở Lý Châu, người thuộc dù thế nào cũng sẽ rất cẩn thận, không còn mắc lừa nữa. Nhưng nếu người rút lui đến Ti Châu, tình hình sẽ khác. Người thuộc sẽ nghĩ rằng chiến thắng đã trong tầm tay, binh uy sẽ tăng lên. Thường Thắng suy nghĩ, bỗng hiểu ra. Ý của Bình Đức, khi rút lui đến Ti Châu, còn muốn dùng kiêu binh kể sao? Liễu Trầm đáp, đúng vậy. Mặc dù Tây Thục Vương và Bá Nhân đều khó phòng bị, nhưng từ xưa đến nay, kiêu binh kế vẫn là thủ đoạn tốt nhất. Thường Thắng gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì. Ta đã từng nói với ngươi về chuyện con rắn ở Khắc Châu. Sau đó, Đại Sắc Hình đã điều tra ra. Thục Vương đã dùng một thứ gọi là một diên, lùi một bước mà nói. Đến lúc đó thật sự đẩy quân Thục vào đường cùng. Còn cần phải chia quân ra, chiếm lĩnh các nơi có thế núi hiểm trở. Liễu Trầm nói thêm, còn có thế sông nữa. Mặc dù người Thục không thể có thủy quân ở Kỷ Giang nữa, nhưng dù sao, người Thục giỏi thủy chiến, thế sông không thể không đề phòng. Tử Từ đừng quên, Ti Châu là một châu ven sông. Thường Thắng thở ra, sắc mặt ôn hòa, như trở lại thời niên thiếu đọc sách. Hiểu rồi, Bình Đức cũng nên đoán được rồi. Liễu Trầm thở dài, đoán ra một chút. Nếu không có gì sai, Tử Từ muốn trở thành mồi câu, để câu người Thục đến. Thường Thắng ngửa mặt lên trời. Không chỉ vậy, ta lo bản nhân, ngoài ta ra, sẽ còn có một mồi câu khác. Liễu Trầm cười, kế sách của Tử Từ đã sớm nổi tiếng thiên hạ. Thường Thắng đáp, cơ thắng đáp, bất quá là có lúc thắng. Liễu Trầm nói, có lúc thua. Liễu Trầm nói, tâm tính của Tử Từ, vạn người không được một. Thường Thắng không kiêu ngạo, cười theo. Chính là như vậy, chờ thêm vài ngày nữa, người và ta sẽ đi Ti Châu, sau khi điều tra rõ tình hình, sẽ chuẩn bị. Chúa công bên kia, ta sẽ thuyết phục hắn. Tử Từ, không sợ ta tiết lộ kế hoạch sao? Thường Thắng nghiêm túc lắc đầu. Sẽ không, ta, Thường Tử Do, tuy không giỏi, nhưng vẫn có thuật nhìn người, sắc mặt Liễu Trầm xúc động. Tử Từ, chúng ta đêm nay đã trò chuyện rất lâu, không bằng cùng nhau uống một chén rượu, thế nào? Thường Thắng đứng dậy, khiêm tốn cúi chào Liễu Trầm, đúng y ta. Ngoài phủ quận thủ Sở Châu, Trần Thước nói, sợ có chút không nỡ. Chúa công, người đi ngay bây giờ sao? Từ Mục đáp, đúng vậy, ta đã rời tiền tuyến không ít thời gian. còn phải về thành đô một chuyến, tóm lại, không thể ở lại lâu hơn. Trần tiên sinh, những năm nay ở Tây Thục làm phiền người rồi, không hề khoa trương. Nhờ có sự gia nhập của Trần Thước, dù là quân y theo quân hay việc cứu chữa thương binh, Trần Thước đều có đóng góp không nhỏ. Nghe nói, ở thành đô trước đây, đã có không ít thầy thuốc trong thiên hạ đến đây, vì danh tiếng khiến cho nền y học ở thành đô cực kỳ phát triển. Đương nhiên, trong những lần nói chuyện riêng với Trần Thước, Từ Mục cũng đã đưa ra một số kiến thức của hậu thế, ví dụ như về ma phí tán. Chỉ tiếc, một hai năm nay Trần Thước đều bận rộn với công việc y tế, không có thời gian để nghiên cứu, thử nghiệm. Nếu ma phí tán thành công, rất nhiều binh sĩ Tây Thục bị thương nặng ở tiền tuyến có thể sẽ được cứu sống. Phải biết, ở thời cổ đại, việc chữa trị vết thương do tên bắn rất đau đớn. Trên đời này, đâu có người thứ hai như Tư Hổ, nhổ tên ra như chơi, bánh xe lịch sử. Đôi khi thiếu mất một người sẽ có thứ gì đó bị đứt gãy. Từ Mục nói, Trần tiên sinh, chuyện ma phí tán, xin hãy để ý một chút. Mọi việc không cần phải quá sức chú ý sức khỏe là quan trọng. Trần Thước đáp, chúa công yên tâm, ta nhớ rồi. Nhưng đề nghị của chúa công, uống ma phí tán rồi cắt thịt, cạo độc, có chút rùng rợn. Ta cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Từ Mục chắp tay, tài năng của tiên sinh có thể sánh với cổ kim. Ta, Từ Mục, xin chờ tin tốt. Trần Thước cũng vội vàng chắp tay, chúa công lên đường bình an. Các binh lính và học trò y khoa ở gần đó cũng dồn dập chắp tay tiễn biệt. Chúa công lên đường bình an, không ai hay biết. Trên giường bệnh trong phủ quận thủ, Vu Văn, người vốn nằm bất động, lúc này mắt khẽ động. Năm ngón tay phải cố gắng cử động, như muốn nắm tay cùng mọi người bên ngoài tiễn biệt. Nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Bàn tay nắm hờ cũng lập tức buông ra. Chỉ có đôi mắt khẽ động kia, cố gắng một lúc lâu rồi mới nặng nề nhắm lại. Đường đi gần như hoàn toàn trái ngược. Lúc này, Hách Liên Chiến không còn chút hứng thú nào muốn giết Tây Thục Vương nữa. Mặc dù cho đến bây giờ, mỗi khi rảnh rỗi, hắn đều nhớ đến tên đại hán kỳ quặc kia. Hai người chỉ va vào nhau như vậy, mà hắn lại như một đứa trẻ, loạn choạng ngã chui chụi, thật là nhục nhã. Ở Thảo Nguyên phía Bắc, hắn, Hách Liên Chiến, là một vị hùng chủ bất thế. Khi giao đấu với Bắc địch, từng một mình hạ gục 10 dũng sĩ. Hách Liên Chiến cố gắng xóa bỏ hình ảnh của tên đại hán kỳ quặc kia ra khỏi đầu. Triều Đồ nói, vương, người kia chính là Tư Hổ, sau này không nên trêu chọc hắn. Hách Liên Chiến mặt xa sầm, Triều Đồ, người tốt nhất là im đi. Triều Đồ vội vàng lùi lại, im lặng. Hách Liên Chiến nói, nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị vào thành, chó. Nghe thấy ta nói gì không? Triều Đồ đáp, là vương bảo ta im lặng. Hách Liên Chiến nói, ngươi đúng là một con chó. Ngươi từng là người Trung Nguyên, lần này tiếp tục dẫn đường, đưa ta vào nội thành. Trường Dương của Trung Nguyên, nghe nói là nơi giàu có nhất thiên hạ. Hoàng cung Trường Dương lại càng có phong thái tuyệt thế. Nếu có thể ngồi trên long ỷ trong hoàng cung đó, cũng coi như không ổn một đời. Triều Đồ nói, nội thành có Bắc Du Vương, cũng không dễ đối phó. Hách Liên Chiến cười, trước đây, ta đã nâng đỡ một mẻ đạo đồ ở Giang Nam. Ngươi nghĩ, ta có người ở Giang Nam, lẽ nào phía Bắc lại không có người sao? Triệu Đồ nói, nhưng bây giờ, mấy đạo đồ Diêu Trợ đã bị Tây Thục Ân Học giết chết sau khi giúp người Thục vào Thảo Nguyên. Hách Liên Chiến nói, không sao, ta đã nói, ta có người ở phía Bắc. Ánh mắt hắn hướng về phía Bắc, lại trở nên giống như một con sói đói. Hắn nói, ta không giống như Thác Bạc Hổ của Bắc địch, thủ đoạn ngu ngốc đó chỉ biết thừa lúc vắng mà mạnh. Muốn làm tan rã Trung Nguyên, nhưng lúc loạn thế này, chính là cơ hội cuối cùng. Nếu không, đợi Trung Nguyên xây dựng Tân Triều sẽ lại như rồng mạnh, hổ dữ, không thể trêu chọc. Hai tiểu thế gia ở Bắc Du tuy không lớn nhưng đã hoàn toàn bị ta thu phục. Nó không chừng phải dựa vào họ để gây ra một trận tai họa. Triều Đồ ở bên cạnh do dự rồi lại nói, vương, lần này vào thành không cần phải động thủ nữa. Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường là cao thủ hàng đầu thiên hạ. Dù là đối mặt với con hổ già của Tây Thục cũng không hề lép vế. Đương nhiên, ta cũng biết vương trước đó chắc chắn là vô ý, mới bị con hổ già của Tây Thục hút ngã. Hách Liên Chiến gầm lên, tiếng như sấm rền, dọa Triều Đồ vội vàng quỳ xuống. Triều Đồ, ngươi im miệng cho ta. Lúc này, Thượng Tứ Lang ngồi trong vương cung, mặt mày cao có. Trước mặt hắn, 10 vị thế gia nội thành, giống như một đám gà già rụng lông, không ngừng líu ríu bên tai. Chúa công, Thường Thắng Đốc Chiến không hiệu quả, không bằng cử người khác làm quân sư cho Bắc Du của chúng ta. Thường Tứ Lang tức giận đến bật cười, cử ai đây? Chắc lại là một vị hiền tài của các thế gia. Cao Chu trước đây cũng là do các người tiến cử. Nhìn xem, trận còn chưa đánh xong đã bị bà Nhung đuổi cho tè ra quần. Người nói chuyện, người hơi run, không dám nói tiếp. Cao Chu trước đây được cử đi thay thế Thường Thắng, quả thực đã tè ra quần chạy về. Chúa công, dù sao thì Thường Thắng tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ là sự thật. Thường Tứ Lang tức giận nói, sự thật gì? Tây Thục Thanh Phượng là ngươi giết. Bà Nhâm lần lượt dùng độc kế, là ngươi ngăn lại. Thường Thắng đốc quân, tuy không thắng lớn, nhưng đã ổn định biên giới, đó là đại công. Nếu là trước đây, với tính cách của hắn, đã nhảy xuống, túm lấy mấy lão già này, đánh một trận rồi nói tiếp. Nhưng không biết từ lúc nào, những chuyện hắn phải lo nghĩ dường như ngày càng nhiều. Chúa công, Thường Tứ Lang ngồi thẳng người, trong nháy mắt, một luồng bá khí hiện lên trên mặt. Im đi, các người dường như đã quên, ở Bắc Du này, ai mới là vua? Chẳng lẽ muốn phế lão tử rồi, đầu tiên là em trai ta Thường Thắng. Sau đó đến lão tử sao, gàn thật. Hắn buông thõng tay, theo thói quen định nắm lấy một chén rượu, nhưng cuối cùng vẫn không ném ra, như lời Thường Thắng. Sau khi làm Bắc Du vương, những thứ hắn phải lo lắng đã đè nặng lên người. Thường Tứ Lang ngồi xuống, hắn nói, đừng vội, nếu Thường Thắng đốc chiến không hiệu quả, ta tự nhiên sẽ thay người. Nhưng bây giờ, ngoài Thường Thắng ra, ta hỏi một câu, cả Bắc Du rộng lớn này, còn ai có thể trấn giữ tam quân? Các người chắc chắn sẽ nói, Bắc Du của chúng ta binh hùng, ngựa khỏe, nội tình hùng hậu, chắc chắn sẽ đánh thắng Tây Thục. Thường Tứ Lang dừng lại, cười, chỉ tay ra ngoài cung, ta nói cho các người biết, trên đời này, không có người thứ hai hiểu Tây Thục vương hơn bản vương. Trước đây, giống như các người, Lương Châu vương Đổng Văn cũng nghĩ như vậy, Đông Lăng Tả Nhân cũng nghĩ như vậy, đều cho rằng nghiền chết Tây Thục như nghiền chết một con kiến. Nhưng bây giờ thì sao? Tây Thục không phải vẫn sống sót trong loạn thế sao? Nếu dễ dàng như vậy, lão tử ngày mai sẽ đăng cơ ngay. Thường Thắng không đổi, 100 mỹ nữ cũng không đổi. Nếu ai không phục, cứ cử người đến gặp ta. Ta, Thường Tiểu Đường, sẽ đích thân khảo nghiệm học thức, mưu lược. Không nói gì khác, chỉ cần hơn được ta, đều có thể ra trận làm quân sư. Nói thêm một câu, các vị đừng quên, năm đó ta là văn võ trạng nguyên, đánh nhau giỏi nhất thơ văn, mưu lược, tự nhiên cũng không kém. Nếu không tin các vị có thể thử. Trong hoàng cung, lập tức im như tờ, không ai dám lên tiếng nữa. Thường Tứ Lang nhấp mắt, lại lên tiếng an ủi. Đừng vội, bản vương hiểu ý của các vị. Bây giờ đại chiến lại nổi lên, bản vương dự định đề bạt một số tướng trẻ tuổi để làm dự bị cho vị trí thống soái sau này. Nếu trong tộc các vị có ai không tệ, có thể tiến cử một hai. Nghe vậy, nhiều vị gia chủ thế gia trong hoàng cung đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Thường Tứ Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời ngoài hoàng cung, cảm thấy lòng nặng trĩu. Khi Lương Vương vào du, lão Trọng Đức đã từng nói với hắn, Bắc Du cần nhanh chóng thôn tính thiên hạ, để có được thế cục hoàn hảo nhất, dẫn đầu các thế gia thống nhất giang sơn. Chỉ tiếc, thế thôn tính thiên hạ của Bắc Du đã bị Tây Thục phá vỡ. Chiến sự kéo dài, những tệ nạn của Bắc Du, sau mỗi trận thua, lại càng lộ ra nhiều hơn. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, không chừng sẽ còn xảy ra nhiều tai họa hơn nữa. Không giống như vị tiểu đông gia kia, dù có thất bại, chỉ cần trong nước ổn định, dân chúng vẫn sẽ yêu mến. Nhưng Bắc Du thất bại, nhìn những lão thế gia này lại bắt đầu bất an, nhảy lên, sợ phú quý không thể kéo dài, không thể vạn thế trường tồn. Thường Tứ Lang trong lòng thở dài. Năm đó vị bạn cũ kia đã để lại một ngọn lửa như vậy. Có thể thấy, đó là một việc làm thông minh đến mức nào. Từ việc chém giang tướng mà khởi thế, đến bây giờ đã thiêu rụi cả Trung Nguyên. Tiểu đồng già bán rượu, như một con chim ưng non mới ra khỏi tổ, đã đang cánh bay cao. Sau khi xử lý xong hết mọi việc, Từ Mục mới dẫn mọi người trở về thành đô. Chuyến đi này, ngoài việc của Triệu Lệ, việc hải cảng, còn phát hiện ra thế lực thứ ba ở Giang Nam. Đương nhiên, việc này cần Dạ Kiều điều tra thêm. Trước cửa thành, Lý Đào, người trấn thủ, đã sớm dẫn theo một đám quan lại phó tướng chờ đợi. Cung Yên Thục Vương hồi đô, Khương Thải Vi, Lý Đại Oản và Triệu Phỉ, người mới nhập phủ, cũng đang chờ. Từ Kiều nắm tay em gái Từ Phượng, lo lắng ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ tiếc trong đám người này, không còn thấy bóng dáng người chống gậy quen thuộc nữa. Tôn Huân dẫn đầu chạy đến, giọng hơi khàn. Chúa công, Từ Mục xuống ngựa, mỉm cười. Mỗi lần trở về, lòng hắn đều ấm áp. Vì có rất nhiều người nhà, bạn cũ đang chờ đợi, Tư Hổ ở bên cạnh đã sớm chạy ra ngoài, khóc lóc gọi nàng dâu. Nàng dâu, còn tiện đường hút bay Tôn Huân. Phong tướng quân chắc lại định gây náo loạn, bị Từ Mục một tay giữ lại, lập tức tỉnh táo. Từ Mục Tử mình bước về phía trước, Phụ Vương, Từ Kiều dẫn theo Từ Phượng, hai đứa trẻ cùng nhau chạy đến, mỗi đứa ôm một chân. An ủi xong, Từ Mục mới đến bên ba vị Vương Phi. Khương Thải Vi đương nhiên không cần phải nói, đã cùng hắn chịu khổ suốt chặng đường. Lý Đại Oản cũng là người một nhà, tính tình lại thẳng thắn, không hề có vẻ tiểu thư khuê các, vừa mới đến gần đã khóc. Chỉ có Triệu Phỉ có vẻ hơi e dè bất an, đứng ở một bên, không biết nên nói gì. Lý Đại Oản lo lắng ngẩng đầu. Từ Lan, lần này trở về bao lâu ạ? Khuôn mặt của 10 đứa trẻ nhớ nhung là điều nàng mong ước cả đời. Từ một mặt hơi đắng, chuyến này trở về, hắn cũng không thể ở lại quá lâu, rất nhanh sẽ phải bắt tiến đến Tiền Tuyến Lý Châu. Vài ngày trước, Dạ Kiều báo tin, Khương Thắng dường như đã có được một người tài, tên là Liễu Trầm. Hai người kết bạn, bàn bạc với nhau rất chân thành. Về Liễu Trầm, Từ Mục cũng biết, lần theo di chí của Tiểu Hầu Gia, khi còn làm tể phụ ở Trường Dương, hắn đã cho Tào Hồng của Hổ Đường đặc biệt đưa đến vài lần tiền bạc. Không ngờ, Liễu Trầm cuối cùng lại gia nhập Bắc Du, chứ không phải Tây Thục, ngõ đá xanh Trường Dương. Thư sinh nhà họ Liễu, Từ Mục hiểu, người mà Tiểu Hầu Gia trước khi hy sinh vẫn luôn nhớ đến, chắc chắn không phải là người tầm thường. Sau này, Tây Thục chỉ sợ sẽ có thêm một đối thủ. Lý Đại Oản nói, Từ Lan không nói gì, chắc là muốn đi nhanh lắm. Hay là Từ Lan nói một con số, chúng ta ba người cũng tiện phân chia. Sắc mặt Từ Mục im lặng, Lý Đại Oản, có nhiều người đang nhìn đấy. Lý Tiểu Uyển vội vàng đỏ mặt, nhanh chóng rút tay lại, lùi ra một bên. Khương Thải Vi không đến gần, mà quay lại gọi Triệu Phỉ. Nhỏ Phỉ, người cũng đến đây. Chẳng bao lâu, Triệu Phỉ đang đứng ở xa, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đi đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục vươn tay, sờ trán Khương Thải Vi. Thải Vi, vất vả rồi. Như năm đó ở Vòng Châu, một tiểu côn phu và một tiểu tỳ thê, trong thời loạn lạc, nương tựa vào nhau, mà đi đến ngày hôm nay. Dù là Lý Tiểu Uyển hay Triệu Phỉ, đều không thể thay thế vị trí của Khương Thải Vi. Nhưng như lời Giả Chu, hắn, vị Thục Vương này, muốn ổn định căn cơ, để tướng sĩ Tây Thục yên tâm, việc khai chi tán diệp là rất cần thiết. Thậm chí, nếu một ngày chính quyền Tây Thục sụp đổ, hắn không chết, lại trở thành một người dân thường. Lúc đó, người đứng bên cạnh hắn, Lý Tỷ Uyển và Triệu Phỉ đều khó nói, như Khương Thải Vi, chắc chắn sẽ sinh tử đi theo. Khương Thải Vi nói, không khổ cực, phu quân bên ngoài chinh chiến, cần phải cẩn thận. Từ một gật đầu, quay lại, nhìn về phía Triệu Phỉ, đã hứa với Triệu Lệ, là để ổn định Nam Hải Ngũ Châu. Triệu Phỉ, vì vương nữ của Triệu Thị này, không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ phải ở lại Thành Đô. Hắn hỏi, Triệu Phỉ, vào Thành Đô có quen không? Triệu Phỉ đáp, giọng rất nhỏ, có lẽ còn hơi lo lắng. Thục Vương, có Thải Vi tỷ tỷ lo liệu, ta mọi thứ đều tốt, Từ Mục nói. Phụ Vương ngươi mới mất, mặt trận phía Bắc lại đang báo nguy, lễ vào cung không bằng lùi lại một chút, xin hãy yên tâm, như ta đã nói lúc đầu, ngươi đã vào Thành Đô, ta sẽ dùng lễ nghi trang trọng để cưới ngươi. Đa tạ Thục Vương, Từ Mục nói, giọng ôn hòa, đi cùng nhau về nhà. Giữa những lúc chém giết, hắn rất trân trọng những khoảng thời gian đoàn tụ này. Từ Kiều đi lên, Từ Kiều đang nắm tay em gái, nhanh chóng như một con khỉ nhỏ, trèo lên lưng Từ Mục. Từ Phượng dắt tay Phụ Vương, trong vòng vây của dân chúng, Vương Thất Tây Thục cùng nhau đi về cung. Từ Mục đấm đấm eo, từ phòng Lý Tiểu Uyển bước ra, thở ra một hơi. Lý Đại Oản tạm thời thu binh. Một đêm này quá dài, nửa đêm trước hắn ở phòng Khương Thải Vi, nửa đêm sau ở phòng Lý Tiểu Uyển. Đương nhiên, về phần Triệu Phỉ, Từ Mục tạm thời không đến. Dù sao, Triệu Phỉ cũng là vương nữ của Nam Hải Ngũ Châu. Tuy không phải là con tin, nhưng cũng mang ý nghĩa liên hôn. Ngẩng đầu nhìn trời, thấy đã chuyển sang màu bạc. Tôn Huân đang dẫn theo vài người, chắc đã đợi rất lâu. Thấy Từ Mục ra mới vui vẻ chạy đến. Chúa công, lão Tôn ta đến rồi. Từ Mục hỏi, sao ngươi cũng ở đây? Tôn Huân đáp, chúa công quên rồi sao? Mỗi lần người trở về đều như vậy. Sắc mặt Từ Mục im lặng. Lý Đào đại nhân bên kia chắc cũng đoán được, đang ở vương cung chờ đợi. Tốt lắm. Theo tính toán của Từ Mục, thời gian ở lại Thành Đô nhiều nhất là 4-5 ngày. Không chỉ phải bàn bạc với Lý Đào về chính sự ở Thành Đô, còn phải bàn với Trần Đã Thiết về việc cải tạo Bạch Giáp Kỷ. Ngoài ra còn phải đến Thất Thập Lý Phần Sơn để bái tế tổ tiên. Từ Mục nói, giọng cười, cho người ra ngoài phố lớn mua 2 suất bánh bao thịt nhỏ, lâu rồi không ăn, nhớ quá, nhớ lấy thêm một bát canh thịt dê nữa. Một hộ vệ bên cạnh đã vội vàng chạy đi. Đứng trong gió sớm, Từ Mục thở ra một hơi, bắt đầu bước về phía vương cung. chỉ gần đến vương cung, đã thấy một người già nua đang đứng trong gió chờ đợi. Tuy biết là Lý Đào, nhưng trong khoảnh khắc này, Từ Mục là nghĩ đến Giả Văn Long, khi Tây Thục chưa hưng thịnh, chính là một người như vậy, không màng danh lợi, thay hắn ổn định Giang Sơn Thục Châu, vạch ra bản đồ chiến lược cho Tây Thục. Văn Long, ở bên kia có khỏe không? Lý Đào nói, chuyện thuốc trị thương, chúa công không cần lo lắng. Trước đó, ta đã đích thân đến Sở Châu, mời Trần Thần Y xem qua, những học trò của ngài ấy ở Thành Đô cũng không làm sai sót gì. Chỉ chờ chế tạo xong, ta sẽ cho người đưa đến tiền tuyến. Từ Mục nói, Lý Đào, vất vả cho ngài rồi. Sau khi Giả chú mất, Lý Đào không chỉ phải trấn giữ Thành Đô, còn phải lo liệu việc học hành ở quan tướng đường, vất vả rõ ràng. Đương nhiên, Từ Mục cũng đã đề nghị cho ngài ấy chọn thêm người giúp đỡ. Nhưng tính cách của Lý Đào gần như giống hệt Giả Chu, thích tự mình làm mọi việc. Hắn nói, Lý Đào ở Nam Hải, cháu trai của ngài, Lý Liễu, đã điều tra ra một số chuyện. Lý Đào hỏi, chúa công, là chuyện gì vậy? Ở Giang Nam, có lẽ có một thế lực thứ ba đang ẩn náu. Lý Đào nhíu mày, thế lực thứ ba? Chúa công nói vậy, thằng ẩn như nhớ ra. Tháng trước, hàng cửu tướng quân ở quận Nam Lâm cũng có báo tin, nói là trên con đường mới xây từ quận Nam Lâm đến Nam Hải, từ xảy ra một vụ cướp không nhỏ. Từ Mục giật mình, cướp, phải biết, con đường mới xây này, trước đây là để vòng qua Đông Lăng của Tả Sư Nhân, tiện cho việc giao thương trực tiếp với Nam Hải. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả Tây Thục và Nam Hải. Thương nhân có thể đi lại buôn bán tôm cá và thuốc liệu, lụa thục. Dân chúng cũng có thể theo con đường này để thăm bạn bè. Hơn nữa, 2-3 năm nay ở Tây Thục, chính sự đã ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp. Dọc theo con đường này cũng đã thiết lập không ít trạm gác, việc xuất hiện một đám cướp không nhỏ, quả thực có chút kỳ lạ. Lý Đào nói, hàng cửu đã cho người đi điều tra, nếu không tìm ra gì, ta đã cho hắn tăng thêm nhân lực, lập thêm 7-8 trạm gác để đề phòng, làm tốt lắm. Lý Đào nói, bây giờ chúa công nói vậy, ta nghĩ, chẳng lẽ có người muốn vào Thành Đô ẩn náu? Từ một so tráng, danh tế của đài sắc hình của Thường Thắng đã đủ nhiều rồi. Lý Đào, chuyện này ngài chịu khó một chút, cử thêm người, ta luôn cảm thấy không chỉ đơn giản là danh tế. Lý Đào chắp tay, chúa công yên tâm. Lý Đào chốt rồi nói, chúa công, còn có một chuyện nữa. Đây cũng là lý do hôm nay ngài ấy phải đến sớm chờ đợi. Khi quân sư Giả Chu còn sống, đã dạy ngài ấy rất nhiều, đến ngài ấy rất nhiều, đến ngài ấy biết cách phòng ngừa. Lý Đào, có chuyện gì cứ nói. Đừng ngại, Lý Đào nói. Ta đã cho người điều tra ra tin tức chính xác tiểu vương Viên Trùng của Đồng Lai trước đây, có để lại hậu duệ ở bên ngoài, nay từ năm ngoái đã ngấm ngầm vào Thành Đô rồi. Chúa công đừng quên, Viên Trùng họ Viên. Từ Mục nhíu mày, trầm tư. Họ Viên là họ của hoàng tộc Đại Kỷ. Viên Trùng tuy là chi thứ, nhưng cũng là người của hoàng thất Đại Kỷ. Lời nói này của Lý Đào, ý tứ đã quá rõ ràng. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, tạm thời đừng động đến hắn, cũng giả vờ như không biết, nhưng nhất định phải cho người theo dõi sát sao. Sau này, nếu Tây Thục muốn kế vị một cách danh chính ngôn thuận, Viên Trùng sẽ phải đại diện cho hoàng thất họ Viên, tế trời thiện vị. Như vậy, Tây Thục vốn không có danh phận, mới có thể có được quyền lên tiếng và sự chính thống lớn nhất trong thiên hạ. Nếu là trước đây, có lẽ Từ Mục sẽ không quan tâm đến những điều này. Nhưng từ khi tiểu hậu gia cho hắn đại nghĩa trảm giang tướng, hắn đã phát hiện ra, trong thời thế này, nếu không có đại nghĩa, không có đạo lý, sẽ từng bước đi vào con đường sai lầm. Lý Đào nghe vậy, cuối cùng không phản bác. Chúa công yên tâm, ta Lý Đào còn sống ngày nào sẽ còn theo dõi hắn. Thay chúa công ổn định hậu phương, Từ Mục nói, đừng nói những lời này. Sau khi Giả quân sư mất, ngài Lý Đào đã là một cánh tay đắc lực của Tây Thục. Bản vương mong ngài sống lâu trăm tuổi. Nếu có một ngày Tây Thục của ta khai triều, lập quốc, nói không chừng sẽ phong cho ngài một chức quan lớn. Lý Đào cười lớn, Lý thị của ta có thể phục vụ cho chúa công đã là may mắn ba đời rồi. Lý Đào và Lý Liễu, hai ông cháu này, sau khi Giả Chu mất, quả thực đã gánh vác không ít việc. Đúng như lời Giả Chu để lại trong mật thư, là những người tài giỏi của thiên hạ. Tôn Huân vội vàng chạy đến, mang bữa sáng đã mua được đặt trước mặt Từ Mục. Chúa công, đồ ăn sáng đây, Từ Mục nói với Lý Đào. Ti xin cùng ăn đi. Kỳ thực hắn đã không nhịn được nữa, cầm lấy bát canh thịt dê còn ấm, uống một ngụm lớn, đến khi ở một tiếng sảng khoái. Nghiêm túc mà nói, Thành Đô rộng lớn, ban đầu chỉ có 1-2 quán canh thịt dê. Nhưng sau này, người ăn nhiều, buôn bán tốt, tự nhiên cũng mở ngày càng nhiều. Sau khi bàn bạc với Lý Đào, Từ Mục không đến phường sắc, mà dẫn theo Từ Kiều đến thất thập Lý Phần Sơn, nơi hắn luôn mong nhớ. Chẳng bao lâu, hắn sẽ lại phải chinh chiến Nam Bắc, thậm chí có thể, nếu hắn hy sinh, sau khi được bọc trong da ngựa cũng sẽ được chôn cất ở đây. Sau khi dọn dẹp một phen, Từ Mục ngồi trước miếu thờ của Giả Chu, nhìn ra xa, còn có không ít ngôi mộ mới. Phần lớn là những tướng sĩ Tây Thục đã hy sinh ở Lý Châu trước đây, không tìm được thi thể đành phải lập mộ gió. Con đường bá nghiệp của vương đạo cần phải bước qua từng đống xương trắng. Từ Kiều nói, phụ vương, trong lòng con khó chịu, ta cũng khó chịu. Từ Mục đưa tay lên vuốt ve mộ của Giả Chu. Từ Kiều, nếu có một ngày con lên ngôi, nhớ không được quên họ. Nếu không có họ, Từ gia của chúng ta chẳng qua chỉ là một hạt bụi trong thời loạn. Nhờ có họ, Từ gia của chúng ta mới có thể trở thành phương trong thời thế này. Hài nhi, ghi nhớ lời dạy. Từ Mục vẻ mặt vui mừng, xoa đầu Từ Kiều, nói không chừng hai cha con họ một ngày nào đó thực sự có thể đứng trên đỉnh cao khai triều lập quốc. Từ Mục cung tiễn các vị trung dũng. Từ Kiều cung tiễn tránh ra. Lúc này ở thành Trường Dương, hai ba chiếc xe ngựa của các thế gia đang lao nhanh trên phố hướng về phía cửa thành. Tại gia ở Trường Dương hôm nay ra ngoài thành đi săn, ai không nhanh chóng nhường đường. Trong chiếc xe ngựa đang vội vã, gia chủ Tại gia Tạ Sưởng mặt mày lo lắng, không ngừng vén rèm xe nhìn ra ngoài. Mấy lúc trước, hắn đã nhận được một bức mật thư. Vị Sa Nhung Vương vẫn luôn nâng đỡ hắn. Hôm nay muốn vào thành Trường Dương, chết tiệt, quả là không sợ nếu lúc này bị Bắc Du Vương phát hiện. Nói không chừng là một đại công lớn. Nhưng như vậy, Tại gia vì tội thông địch, sợ rằng cũng sẽ bị chém đầu cả nhà. Ai cũng biết, vị Bắc Du Vương đó ghét nhất là người thông địch. Xem ra, Sa Nhung Vương dám vào Trường Dương, rõ ràng đã tính toán kỹ. Tính toán rằng, hắn không dám tố cáo. Tính toán rằng hắn sẽ giúp vào thành. Tại gia, ở Trường Dương vất vả lắm ơi. Tại Sưởng nhắm mắt thở dài, người đánh xe trên xe vội vàng quay đầu nói. Lão gia, bên ngoài trời mưa. Tại Sưởng vén rèm cửa sổ xe, chỉ trong nháy mắt trời đã tối sầm. Hai bên đường phố, phần lớn là những bóng người đang hoảng hốt chạy trốn. Ánh mắt tiếp tục nhìn quanh, trong khoảnh khắc đó, Tại Sưởng cảm thấy lòng nặng trĩu. Hắn đã nhìn thấy rõ. Cách cửa thành không xa, 4-5 người đại hán đang đẩy một chiếc xe gỗ gia thú, buộc một tấm vải đen che kín, đang dừng ở ven đường, có lẽ là đang chờ hắn. Người đứng đầu, lưng hùm vai gấu, miệng há to, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn lại. Nếu người này thật sự là Sa Nhung Vương, dũng khí này dù là ở Trung Nguyên, so với những anh hùng kia cũng không kém bao nhiêu. Tạ Sưởng nói, giọng run rẩy trong mưa gió, đi săn gặp mưa, Tại gia về phủ. Bên trong lãnh thổ Bắc Du, vừa qua khỏi con đường dài của quan nội, một bóng người vội vã, ghìm ngựa dừng lại trong rừng. Không phải để cướp đường, mà là ngựa mỏi, người mệt, hắn cần nghỉ một hơi. Từ phía Bắc vội vã vào Trung Nguyên, liên tiếp mấy ngày, không chỉ phải tránh sự kiểm tra của người trong thảo nguyên, mà còn phải tránh mật thám của Bắc Du. Người đàn ông đứng trong gió xuân, im lặng cởi nóng lá, để lộ khuôn mặt đầy sẹo. Hắn tên Tô Trần, chính xác hơn là một đô úy của doanh quân Bắc Quan triều Đại Kỷ, thuộc trạm gác thứ 8 của quân coi giữ Ung Quan. Tô Trần ngẩng đầu nhìn ánh nắng cuối xuân chói chang. Lần này vào Trung Nguyên, người hắn muốn tìm không phải ở Bắc Du, mà là ở Tây Thục phía Nam. Tướng quân của hắn đã dặn, dù có hy sinh cũng phải đưa bức mật thư trong ngực đến tay Tây Thục Vương. Có lẽ là vì gặp lại cố quốc, hắn nhìn giang sơn, sông núi một lúc lâu, vẻ mặt dần trở nên bi tráng. Lương thực cạn kiệt không ai giúp, thành Ung Quan bị phá, 6.000 bộ xương dưới thành, chỉ còn chưa đến 300 người tàn quân, theo Lý Tướng vào Thảo Nguyên, ẩn náu chờ lệnh. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận, nam nhi trên đời, phải có chí lớn, phải kiên trì đến cùng, giá. Thở ra một hơi, Tô Trần lại kẹp bụng ngựa, lên đường vội vã đi theo quan đạo phía trước. Có lẽ tiếng vó ngựa quá lớn, làm chim rừng hoảng sợ, chẳng bao lâu, bầu trời đã bị che kín. Trường Dương, Tạ Phủ, trong sân, Tạ Sưởng ngẩng đầu, nhìn những con chim bay qua, trong lòng trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn mới do dự lên tiếng. Ý của đại vương là để ta gây mâu thuẫn giữa các thế gia cũ ở Trường Dương. Sa Nhung Vương Hách Liên Chí ngồi trước mặt Tạ Sưởng cười nhạt, đúng vậy, ta cứ nghĩ. Đầu xuân vừa rồi, Bắc Du và Tây Thục sẽ đánh nhau đến chết, nhưng không ngờ lại tạm ngừng chiến. Tạ Sưởng nói, đại vương, họ sẽ còn đánh nhau nữa. Hách Liên Chí lắc đầu, chúng ta không đợi được. Nói cho cùng, trên thảo nguyên phía Bắc, tuy hắn là kẻ thù và là tổng chủ của người Sa Nhung, nhưng dù sao, vẫn là hai tộc người, nếu hao tổn quá lâu sẽ sinh loạn. Vì vậy, hắn mới không tiếc tự mình vào Trung Nguyên, tìm kiếm điểm yếu. Sau đó, để hai tộc người trên thảo nguyên cùng nhau tiến vào Trung Nguyên xưng đế. Như vậy, có thể chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài. Mượn thế liên hợp này, nói không chừng thực sự có thể một lần chiếm được Trung Nguyên. Tạ Sưởng nói, đại vương, chúng ta không có nhiều ảnh hưởng. Hách Liên chỉ nói, ta không quan tâm, ngươi tự nghĩ cách. Trong tình hình này, Bắc Du liên tiếp thất bại, ngươi nên có một vài thủ đoạn, lấy đó làm đột phá. Tạ Sưởng do dự, Hách Liên chỉ nói, tại gia chủ đang lo lắng điều gì? Chẳng lẽ cảm thấy mình là người Trung Nguyên? Lại thông đồng với ngoại tộc, đừng quên, tạ gia của ngươi trước đây chỉ là một hội buôn gia thú, là ta, Sa Nhung, đã bảo kê cho ngươi. Tạ Sưởng cắn răng, đại vương, ta chỉ hỏi, nếu đại vương chiếm được Trung Nguyên, tạ gia của ta, Hách Liên Chí nói, hầu tước, đó là lời hứa của bản vương dành cho ngươi, nên nhớ, lịch sử do kẻ thắng viết, nếu có ngày bản vương đóng đô ở Trung Nguyên, phong tạ gia của ngươi thành công thần, anh hùng bất thế, thì đã sao, ngươi cứ mạnh dạn mà làm, dù sao ngươi cũng không còn đường lui. Nhìn mấy đạo đồ ở Giang Nam là có thể thấy được một hai. Đúng rồi, vị Trinh Bắc tướng quân này không bằng cũng chào hỏi một tiếng. Triều đồ ở bên cạnh không dám cãi lại, vội vàng ra khỏi hàng chắp tay. Đại kỵ Trinh Bắc tướng Triệu Thành Phận, xin chào đồng liêu, Trinh Bắc tướng quân. Hách Liên Chiến cười nhạt, ngươi chắc chắn cảm thấy tên này làm nhục danh tiếng của Lý Phá Sơn. Dù sao thì Trinh Bắc tướng trước đây là danh tướng bất thể Lý Phá Sơn. Triều đồ theo đó cười gượng, Tạ Sưởng chắp tay, tay run rẩy. Đại vương, ta hiểu rồi. Hách Liên Chí nói, đi đi. Trong vòng 2 tháng, ta cần tin tức về cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du. Hắn dừng lại, mắt sâu khó lường. Chỉ cần chiến sự giữa Bắc Du và Tây Thục bùng nổ, ngươi cứ chờ tin tức của ta, liên hợp với 3 thế gia khác, mang tư binh vây quanh ngoài Lão Quan, các đứt đường liên lạc từ Hải Châu đến nội thành. Nhớ lấy, dù là người đưa tin hay dân chúng, hoặc là lính trốn, đều không được cho vào nội thành. Tạ Sưởng hỏi, đại vương muốn. Hách Liên Chiến cười, người nói xem, đương nhiên là tập kích, chiếm lấy Hà Châu, qua Hà Châu, qua Lão Quan, ta có thể cho ngựa uống nước ở Kỷ Giang. Tạ Sưởng, tước vị hầu tước của ngươi ta đã nghĩ kỹ rồi, gọi là cao thượng đợi. Mặt Tạ Sưởng đỏ bừng, rồi lại nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng gật đầu mạnh. Phía Nam, Nam Hải, Hợp Châu. Hợp Châu nằm ở phía đông nhất của Nam Hải, châu vực cũng nhỏ nhất, so với Thư Mô Châu còn nhỏ hơn một mảng lớn. Nhưng Hợp Châu gần biển, rất thích hợp cho trai biển sinh trưởng. Vì vậy, dựa vào vòng biển Thải Châu, Hợp Châu cũng được coi là một châu giàu có ở Nam Hải. Lúc này trên quan đạo, một chiếc xe ngựa sang trọng đang chạy chậm. Xung quanh xe ngựa có khoảng 2-3 ngàn hộ vệ đi theo. Trong xe ngựa, chính là Hợp Châu Vương Ngô Chu. Từ khi trở về Giao Châu, tâm trạng của Ngô Chu không được tốt lắm. Nam Hải ngũ châu rộng lớn, theo từng vị lão châu vương, người chết, người phản, rõ ràng đến lượt hắn. Người có tư lịch cao nhất, lớn tuổi nhất, theo lý nên trở thành minh chủ mới của Nam Hải. Nhưng không ngờ Triệu Lệ vừa mất, Tây Thục Vương đã lập tức nâng đỡ Triệu Đống trở thành minh chủ mới. Đương nhiên hắn cũng hiểu Triệu Đống cũng tương đương với người của Tây Thục, vì bảo vệ hậu phương, hành động này của Tây Thục không có gì đáng trách. Nhưng dù sao Mô Chu trong lòng vẫn không phục. Về việc tranh bá, hắn giống như Triệu Lệ có nhận thức rất rõ ràng. Nếu không, trước đây đã nổi dậy rồi. Nhưng nghĩ đến việc sau này phải bị một đứa trẻ mới lớn sai khiến, trong lòng lại không khỏi buồn bực. Vương, có người ở Thải Châu dân Minh Châu, Ngô Chu nói, không còn hứng thú như trước. Để hắn đặt đó, đợi quan nghiệm châu xem qua rồi thưởng cho một ít bạc. Hắn vén rèm xe ngựa, im lặng nhìn về phía Giao Châu. Vinh hoa phú quý, vợ đẹp, con ngoan đều có. Bây giờ, hắn chỉ muốn tiến thêm một bước. Dù sao, dù là Bắc Du hay Tây Thục, sau này chiếm được Giang Sơn, cuối cùng cũng sẽ xét cùng bàn thưởng. Một Hợp Châu Vương không thể nào so được với một minh chủ Nam Hải ngũ châu. Ngô Chu thở dài, vương, có người cản đường. Ngô Chu trừng mắt, dù là dân châu hay tặng quà, tạm thời đuổi đi, nếu có kẻ cãi lại, giết không tha. Vương không phải là người ở Thải Châu, là một người kỳ quái, mang theo mấy người tùy tùng. Người kỳ quái mặc người đó chắc là bị sóc thịt lõm xuống trông đáng sợ. Người đó còn nói muốn tặng cho vương một cơ duyên lớn. Ngô Chu nhíu mày, cho người dừng xe ngựa. Lâm Tô mang theo mấy người tùy tùng đứng trong gió, trên khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười nhạt. Đại nghiệp mà hắn hằng mong ước sẽ được mở ra một chương mới trong thời loạn lạc này. Chi bánh Trung Nguyên bây giờ là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng, không thể bỏ lỡ. Trung Nguyên này cuối cùng sẽ có những con chó sẵn sàng hợp tác. Nam Hải ngũ châu, cuối cùng phải chọn ra một vị châu vương để làm bạn đạp. Không nghi ngờ gì, vị thái châu vương Ngô Chu này, với nỗi bực bội trong lòng, đã sớm được định sẵn là lựa chọn tốt nhất. Trên quan đạo cây cối xanh tươi, Hợp Châu Vương Ngô Chu ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt không vui không buồn, một chân đã đặt lên bậc xuống xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.